Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 1. Trong màn đêm tĩnh lặng, mọi người đang say giấc thì có những con người lại làm việc vào thời gian này, điển hình như một vài trường hợp. Trong căn nhà kho không lấy một chút ánh sáng nhiều, chỉ có ngọn đèn mờ mờ ảo ảo. Tiếng tra tấn dã man ghê gợn phát ra. Tiếng gào thét trong sự đau đớn khiến ai cũng phải rùng mình mà lo sợ. Tiếng quạ kêu làm cho màn đêm đã đáng sợ nay lại càng đáng sợ hơn bội phần. Thưa công chúa, tên đó vẫn không chịu khai. Tên thuộc hạ nói chuyện với người con gái đang ngồi trên bậc ghế cao kia. Tra tấn tiếp đi, đến khi nào khai ra thì thôi. Âm lượng lạnh lùng vang lên. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, thời gian như ngừng trôi khi tên đó vẫn cứng đầu không khai ra sự thật. Buộc lòng vị công chúa kia phải rời khỏi chiếc ghế đang an tọa mà tiến về. Cô cầm tên tay sợi dây thường được chế tạo riêng biệt cho cô. Mỗi lần âm thanh của sợi dây vang lên lại là một ít máu rơi xuống. Máu loang lỗ ra khắp nền nhà kho ẩm ướt. Trời vừa dứt những cơn mưa dài thì cũng là lúc vị công chúa kia ngừng di chiếc trên thận ảnh của tên đang bị tra tấn. Có khai không? Âm vựa có phần lạnh hơn của cô. Hừ, muốn giết cứ giết, có chết tao cũng không khai. Tao hỏi lại lần nữa, có khai không? Ai ra lệnh cho mày ám toán tiểu hạnh nhân của tao? Tao nói rồi, muốn giết cứ giết, tao không khai. Được xem như im lặng đi, ta sẽ buộc ngươi khai. Tiếng cô vừa dứt lời thì sau cánh cửa kia có tiếng khóc của đứa bé gái vang lên nhưng xé toạt đi cái không gian chết chóc này. Các người định làm gì con gái tôi? Đoàng, tiếng đạn vang lên cấm ngay vào chân của hắn. Tiếng con bé ấy ngày càng lớn hơn. Tiếng gầm gừ như con hổ bị sổng chuồng của tên đó khiến cho cô cười thích thú hơn. Tôi hỏi lại lần nữa, có khai không? Nếu không thì... Cô vừa nói, khẩu súng trên tay hướng thẳng đến nơi con bé đang bị giam giữ. Được, tôi khai. Nếu như cô hứa không giết cha con tôi. Được, là Ngọc Gia Linh của trường Vạn Thiên. Thả người đi. Câu nói vẫn còn quanh quẩn trong căn nhà kho kia nhưng thân ảnh của vị công chúa kia thì chẳng thấy đâu. Trong màn đêm đen kịch kia lại có một chiếc xe lao đi với vận tốc lớn khiến cho ai cũng hoảng sợ. Tiếng động cơ của chiếc xe gầm rú trong màn đêm làm ai cũng phải chau mày khó chịu. Chiếc xe đổ trước sân của một ngôi biệt thự lớn được xây theo kiểu cách của phương Tây nhưng điểm nhấn lại là của phương Đông khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi. Tuy giờ này đã hơn 10 giờ đêm nhưng trong nhà vẫn tấp nập người đi lại. Làm việc, thấy nó bước vào, tất thảy đều cúi đầu khép nép. Công chúa mới về. Tất cả mọi người cùng đồng thanh khiến cho người đang đi trên cầu thang phải khó chịu khi thấy bà họ chưa bao giờ cung kính như thế nhưng trước vị thiếu gia, chủ tịch và trước con nhỏ hỉ mũi chưa sạch này lại cung kính đến khó chịu khiến cho trong lòng bà ta càng ghen ghét hơn trước. Thân là con gái mà lại đi thêm đêm, đúng là đồ hư hỏng mà. Tiếng nói vô duyên của ba ta phát ra. Tôi hư hỏng cũng không đến lượt bà quản. Vị công chúa kia trả lời. Đồ, mày ăn nói với, thế à, mẹ sao, trong nhà này đây ai công nhận bà là mẹ của tôi chứ, vọng tưởng. Nó nói rồi đi lên phòng. Đồ, sao mày không biết điều như trước đây vậy? Bà ta nhận thấy mình vừa hố khi nói đến chuyện này nhưng một sai lầm bà vội bịch miệng lại. Tôi, thì cũng không đến lượt bà dạy đâu, đồ hai mặt. Nó nói rồi bước thẳng lên phòng để lại cho bà tự xưng là mẹ. Nó tức muốn ói máu ra ngoài luôn nhưng vẫn cố gắng kìm chế để lết về phòng. Trong phòng nó tất cả chỉ toàn là một màu đen u tối. Màu của sự đáng sợ. Di thân ảnh mình vào nhà tắm, ngâm mình trong làn nước nóng khiến cho nó cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tắm xong nó bước ra ngoài. Ngồi vào bàn làm việc phía trong xem lại một số công việc còn dang dở như chợt nhớ ra chuyện gì, nó lấy đệ ẩn thoại gọi cho ai đó. Đăng ký cho tôi học trường Vạn Thiên vào ngày mai. Làm thêm một bộ hồ sơ giả nữa, cách trường.